Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, sinh chi cuối cùng. 229 mượn nhờ Midner viện trợ, Linh rốt cuộc lần nữa bắt lấy hy vọng thắng lợi, hắn cổ tác dũng khí, thôi động thân thể còn thừa không nhiều lực lượng, đại ưu thế đã chiếm trước bên trên. Linh liền sẽ không để hắn dễ dàng xói mòn, không ngừng nghỉ chút nào khởi xướng 3-4 lần trùng kích. Mặc dù trong mồm đang cắn Master Sword, nhưng kiếm thế quỷ dị như cũ không thể nắm lấy. Ganon trong khoảng thời gian này, tựa hồ bị Linh liên tục bức lui, rơi xuống hạ phong, đã nhiều lần bị Linh thành công đánh trúng, chặt chẽ vững vàng chịu mấy lần. Linh đem chính mình thính giác, thậm chí bao gồm trên thân thể bộ lông yếu ớt lay động, đều nhận biết nhất thanh nhị sở. Mặc dù Linh trạng thái không tốt, nhưng hắn đối mặt là Ganon, cho dù là hạt Adam mô phỏng ra bán thành phẩm, thực lực còn kém rất xa chân chính ma vương Ganon. Nhưng Linh tại loại kích thích này dưới, cũng kích phát ra chính mình nội tâm tiềm năng. Lần này kịch đấu chưa từng có gian nan, nhưng chính là bởi vì gian nan, Linh tại loại này đáng sợ chiến đấu bên trong, cực nhanh lần nữa trưởng thành. Như thế nào tại mất đi thị lực tình huống dưới chiến đấu? Như thế nào tại mỏi mệt không chịu nổi tình huống dưới? Dùng còn sót lại lực lượng lớn nhất lợi dụng ra. Như thế nào tại lợi dụng một chút xíu dấu hiệu cùng chỉ thị, đánh giá ra chính mình chuyện nên làm nhất? Linh trước mắt mất đi quang minh, cái gì cũng thấy không rõ, như vậy nội tâm của hắn nhất định phải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ có dạng này mới có thể lấy được thắng lợi. Cố lên nha, Midner tiếp tục khích lệ Linh, nàng lúc này gặp phải áp lực, cũng không so Linh nhỏ. Ganon chiêu thức, cố nhiên so ra kém Linh xảo diệu, nhưng nghĩ đánh giá ra sơ hở, cũng cho Linh cung cấp hợp lý nhắc nhở cùng chỉ huy. Đều cần dũng khí cùng tỉnh táo. Chỉ có đứng tại Linh trên đỉnh đầu, đối mặt cái này xưa nay chưa từng có đại ma vương, Midner mới có thể trải nghiệm đạo Linh đối mặt áp lực. Linh gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xông đi lên. Ganon trốn tránh, Midner ánh mắt lẫm liệt. Bỗng nhiên chỉ thị nói, Ganon chuyển đến bên phải, dự định nghiêng đâm ngươi. Linh trong nội tâm đã đánh giá ra Ganon kế hoạch, tứ chi cùng sử dụng, lắc lư ra một cái quỷ dị đường vòng cung, vòng qua Ganon công kích, mà một kiếm đâm về Ganon ngực. Nếu là tại có thể trông thấy đồ vật trạng thái, Linh khẳng định sẽ công kích Ganon ánh mắt cùng đầu yếu hại. Thuận tiện hắn đánh ra bảo kích, dùng cái này thi triển đạo thứ hai công kích, như thế mưa to gió lớn thừa thắng xông lên, là hắn nhiều lần chiến thắng phương thức, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng thấy rõ ràng, chỉ có thể tìm kiếm tỷ lệ sai số thấp nhất vị trí công kích. Suy, lần này vận khí tốt, đâm vào Ganon lồng ngực, đồng thời, tựa hồ rất thoải mái dễ chịu tránh thoát đến áo giáp vị trí. Lưỡi kiếm đưa vào Ganon thân thể, cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng là Linh bản năng cảm nhận được không ổn. Hắn dự cảm từ trước đến nay rất chuẩn, thế là liền vội vàng rời xa Ganon. Lập tức liền nghe đến Midner một tiếng hét thảm, Linh trong lòng chợt lạnh, vô ý thức một cái chém xoáy, bước lui Ganon, sau đó chạy rời xa Ganon. Linh có thể cảm nhận được Midner vẫn ngồi ở trên đầu của mình. Hô, ngươi thế nào? Hắn chỉ có thể nghe thấy Midner thở dốc thanh âm. Sau đó là Midner miễn cưỡng xem như cười. Thanh âm run rẩy. Ôm, thật có lỗi. Ta khả năng tạm thời không giúp được ngươi bận rộn. Ta nhìn không thấy. Linh thân thể cứng đờ. Lập tức lửa giận dâng trào chạy lên não. Ganon vừa rồi vừa trốn một đâm, mục tiêu cũng không phải là Linh, mà là Linh đỉnh đầu Midner. Midner hai mắt thêm ra một đạo vết kiếm, máu chảy đầy mặt, hai mắt đều bị Ganon cắt mù. Muốn không phải nàng tránh né kịp thời, e sợ nửa cái đầu đều muốn bị Ganon cắt đứt xuống đến không thể. Tốc, Ganon trọng kiếm bổ tới thanh âm. Linh gọi ra hai Lion Seal, ngăn tại trước ngực, mạnh mẽ ngăn lại một kích. Đổi lại dĩ vãng, Linh khẳng định sẽ thuận trọng kiếm lực lượng, một cái triệt thoái phía sau lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến gỡ sạch sẽ lực lượng. Nhưng hắn lần này là đón đỡ một kích, đến mức lực lượng đánh vào trên người hắn, hoàn toàn không có giữ lại. Linh lần nữa huệ ra một ngụm máu, Mipha muốn đi ra trị liệu hắn, nhưng Linh cưỡng ép ngăn lại. Trong lòng của hắn đã bị lửa giận nhóm lửa, hắn hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, trong đầu suy nghĩ lung tung. Midner ánh mắt nhận lấy như thế nào thương tích như vậy xinh đẹp, khả ái như vậy mắt to, hiện tại biến thành dạng gì? Cho nên hắn một bước đều không có triệt thoái phía sau, mạnh mẽ ngăn lại một kích, vì chính là thu hoạch nhanh nhất cơ hội phản kích. Linh miễn cưỡng đẩy ra Ganon một kiếm, gào thét lớn xông lên trước, bởi vì hàm răng đang cắn Master Sword, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Linh vận dụng chỉ có một điểm lôi đình chi lực, Darok cự lực, cũng để Rivali đem thân thể của mình trong thời gian ngắn nâng lên cao tốc. Một kiếm chém về phía Ganon đầu. Linh lúc này cái gì cũng không muốn, kéo lấy mệt mỏi đau xót đan xen ảnh chi lang thân thể, mạnh mẽ vọt tới Ganon. Mục tiêu chỉ có một cái, chính là đem cái này tên đáng chết đầu cho chặt đi xuống. Mượn nhờ Hylia nữ thần lực lượng, đem cái này đoàn bẩn thỉu lực lượng kết hợp thể phá hủy sạch sẽ. Midner cả kinh kêu lên. Linh khác xúc động, nhưng Linh lúc này đã hoàn toàn không để ý. Cứ việc ánh mắt cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng không cách nào điều chỉnh tiêu điểm hai mắt đã bị nhen lửa. Linh dễ dàng không phẫn nộ. Phẫn nộ lúc cũng nên phạm sai lầm. Hắn vung chặt một cái không. Cứ việc tốc độ rất nhanh, lực lượng rất đủ, thậm chí Master suốt xẹt qua kiếm mang vết tích cũng rất hoàn mỹ. Nhưng không có Midner hướng dẫn, hắn chạm sai địa phương. Vồ hụt, Linh vừa rơi xuống đất, liền cực nhanh lắc lư lỗ tai, tìm kiếm Ganon vết tích. Bỗng nhiên, Linh kêu thảm, thân thể của hắn bị Ganon một kiếm xuyên qua, găm trên mặt đất. Ganon lúc này dị thường trầm mặc. Midner cả kinh kêu lên. Linh, ngươi thế nào? Linh hô, chạy mau. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là càng giãy giụa, phần bụng bị Ganon đại kiếm xuyên qua vết thương cũng càng phát ra nghiêm trọng. Ganon tùy tiện đá một cái bay ra ngoài mù Midner, hai tay nắm hắc ám Master Sword. Trong hai tay, Ganon nguyền rủa lực lượng xuyên vào trong kiếm. Ách, Linh thân thể đột nhiên nhận Ganon chi lực trùng kích. Hắn cùng Ganon lực lượng chống lại quá rất nhiều lần, nhưng lần này lần đầu là trong thân thể bộ nhận Ganon lực lượng xâm hại. Linh úp thân thể cực nhanh co quắp, Ganon trên mặt không mang theo nửa điểm thần sắc, nhìn chăm chú lên Linh. Tại Linh dưới thân, đại lượng dòng máu màu đen chảy ra. Linh kiệt lực giãy giụa, Midner cái gì cũng thấy không rõ, thuận Linh gào thảm địa phương kiệt lực bò qua đi. Nàng khàn giọng hô, Linh. Ganon thấp giọng nói ra, ngươi không có cơ hội khác. Linh cắn răng, bụng của hắn đang bị Ganon quán trú đại lượng Ganon ô nhiễm. Những cái kia mang theo dơ bẩn lực lượng nước bùn, tại ô nhiễm lấy thân thể của hắn. Master Sword, tại Linh điều khiển dưới, đâm về phía Ganon, nhưng bị Ganon một tay cánh tay đánh bay. Linh phát hiện ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, toàn tâm thống khổ cũng quỷ dị bắt đầu biến mất. Trong mắt của hắn dần dần đã mất đi tia sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.